Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 118. Lý Huyền Đức đưa tay nhận túi chữ vật, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Trong đôi mắt sinh ra vẻ tuyệt vọng lẫn không cam lòng. Gia chủ, hiện giờ chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta chủ động cầu hòa đi? Mặc dù là đem ba con phố cuối cùng giao ra, còn tốt hơn là bị trục xuất khỏi Trường Phong Thành. Thất trưởng lão nói rất đúng, gia chủ hãy cầu hòa đi. Phía sau, vài trưởng lão của Lý gia sắc mặt sợ hãi không yên nói. Cầm mồm! Lý Huyền Đức quát khẽ, nhất thời đem mấy người kia trấn trụ. Bọn ngươi cho rằng Lý gia chúng ta có thể đi cầu hòa bọn chúng? Bọn chúng vẫn cho chúng ta một đường sống. Dương gia lần này ra tay, hiển nhiên quyết định đem đuổi hoàn toàn Lý gia ra khỏi Trường Phong Thành. Hơn nữa, việc băng thiềm lão tổ, cả Dương gia đều biết, huống chi là Cẩm gia, bọn chúng sẽ giữ yên lặng sao? Tất nhiên là tâm tư đồng dạng với Dương gia rồi. Các ngươi cảm thấy Lý gia chúng ta có thể cầu xin tha thứ? Ngoại trừ bị người ta nhạo báng, chẳng lẽ còn có thể giữ được mình sao? Đám trưởng lão của Lý gia nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhất thời giống như là đánh mất toàn bộ khí lực, bộ dạng trở nên giàn nua hơn. Gia chủ, lão phu có chuyện muốn nói. Nếu chư vị đồng ý là có thể giải được nguy nan của Lý gia ngày hôm nay. Người mở miệng chính là đại trưởng lão Lý gia, Lý Hiền. Người này cũng không phải là huyết mạch chính của Lý gia, nhưng mà tu vi mạnh không kém gì Lý Huyền Đức mới có thể đứng ở vị trí bây giờ. Lý Hiền từ trước đến nay không hợp với gia chủ, việc này mọi người đều biết, nhưng mà ở thời điểm nguy nan, hắn có thể hóa giải nguy nan trước mặt, nhất là khiến cho nhất thời này hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này Lý gia đã tới sinh tử tồn vong, đại trưởng lão có cách gì cứ nói thẳng ra. Trong lòng Lý Huyền Đức mặc dù cực kỳ chán ghét Lý Hiền này, nhưng mà hiện tại chỉ có thể chế trụ ở trong lòng. Lý Hiền nghe vậy cười đắc ý. Ta đã âm thầm cùng Quách Thân tiền bối của Hoàng Tuyền Tông. Nếu gia chủ chúng ta đồng ý gia nhập trở thành thành viên của Hoàng Tuyền Tông, thì sẽ được tông môn che chở. Đến lúc đó, cho dù là Lý gia ta có thúc bị thua chăng nữa, báo chuyện này, chẳng lẽ đám người của Dương gia, Cẩm gia còn dám động đến chúng ta? Chỉ cần Lý gia chúng ta trụ lại được, thêm Hoàng Tuyền Tông mạnh mẽ đến giúp đỡ, tương lai tất nhiên sẽ có cơ hội phục hưng một lần. Việc này xin các gia chủ, lại cũng như là chư vị trưởng lão ở đây, một lựa chọn sáng suốt đi. Thanh âm người này vừa hạ xuống, nhất thời cả hai trưởng lão tỏ vẻ đồng ý. Hai người này cùng đến từ nhánh của Lý Hiền. Từ trước đến nay đều nghe theo Lý Hiền như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Về phần trưởng lão khác thì sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên đang suy tư. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Lý Hiền trưởng lão không cần phải nhắc lại. Lý Huyền Đức nghe vậy sắc mặt thì trầm xuống, trầm giọng nói. Năm đó Vũ Thành tổ tiên vốn nắm chắc một cơ hội đột phá hậu kỳ. Nếu không phải do trưởng lão của Hoàng Tuyền Công đánh bị thương, thì về sau đâu đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Sau khi Vũ Thành tổ tiên qua đời, Lý gia chúng ta mới bắt đầu đi xuống. Tất cả chuyện này đều là do Hoàng Tuyền Tông gây nên. Hôm nay lại hướng bọn chúng như chó vẫy đuôi mà mừng chủ ư? Chẳng lẽ lại không khiến tổ tiên thất vọng hay sao? Âm thanh chắc như đinh đóng cột, khiến người ta không thể nghi ngờ. Lý Hiền nghe vậy thì ánh mắt trở nên cực kỳ u ám. Hắn cổ quái nói. Vậy gia chủ muốn thế nào? Lần này băng tiềm lão tổ đã trở thành cung phụng dưỡng của Dương gia. Trận chiến này Lý gia chúng ta, ai xuất chiến? Khuôn mặt của Lý Hiền kiên nghị, hàn quang cho đôi mắt lóe ra không ngớt. Việc này không cần đại trưởng lão phải lo lắng, lão phu tự mình ra tay. cho dù bản thân chết tại đây, sẽ bảo vệ cho Lý Gia yên ổn sống ở trong Trường Phong Thành này. Lý Hiền nghe vậy hơi thở nhất thời như là kìm hãm lại, lập tức căm hận hừ một tiếng quay đi. Lý Huyền Đức vươn người đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: "Trận chiến này sẽ do đích thân lão phu xuất chiến cho Lý gia." Dị sắc chợt lóe trong mắt của Cẩm Trung Lâm, lập tức rậm rãi lắc đầu, xem ra vận số của Lý gia đã tận. "Trần Nhi, để ngươi giao thủ với Lý bá phụ thì hãy hết sức cẩn thận, đừng ra tay quá nặng." Cẩm Ngự Trần nghe vậy thì đôi mắt lại hiện lên vẻ châm độc, lập tức kính cẩn xoay người thi lễ: "Phụ thân yên tâm, việc này con nhớ rất kỹ." "À, lần này Cẩm gia lại phái Hiền Điệt xuất chiến sao?" "Nghe nói Hiền Điệt tuổi còn nhỏ, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, so sánh với Huyền Tử nhà ta chả biết mạnh hơn bao nhiêu lần." Dương Nhược Hải cười ra tiếng, lập tức vỗ tay: "Năm nay chúng ta để cung phụng Huyết Nhãn Ma Quân ra tay, ít ra cũng không nằm ở cuối cùng." Theo thanh âm này hạ xuống, một đạo ô quang trong nháy mắt hạ xuống phía chân trời. Sau khi thu liễm liền lộ ra một lão già ngoài 50 tuổi. Người này có bộ dáng cực kỳ cổ quái, mắt không có đồng tử, đỏ như là máu, màu đỏ đặc dính giống như là quả huyết châu. Mắt trái nhắm lại, không mảy may mở ra, quỷ dị tới cực điểm. Khí tức lạnh lẽo lờ mờ phát ra từ trên người này. Sau khi Huyết Nhãn Ma Quân xuất hiện, hướng Dương Nhược Hải khẽ gật đầu xem như là hành lễ, liền lạnh như băng đứng yên một chỗ không nói lời nào, hiển nhiên là một tính cách lãnh đạm không nói một lời. Nếu ba tộc đã có lựa chọn nhân sự, vậy vẫn dựa theo quy củ cũ, gia tộc đứng cuối cùng ra tay trước, lựa chọn hai tu sĩ khác đấu với hai nhà còn lại. Một khi đã như vậy, Thỉnh Huyền Đức đạo hữu hãy đưa ra lựa chọn của mình đi. Khóe miệng Dương Nhược Hải lộ ra vẻ mỉa mai, hắn thản nhiên nói. Lý Huyền Đức chau mày, thủ đoạn của Huyết Nhãn Ma Quân kia hắn đã thấy từ 30 năm trước. Chưa toàn lực ra tay đã có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị thương nặng, hắn tự nhiên càng không phải đối thủ. Nhưng mà Cẩm Ngự Trần kia, tuy rằng bên ngoài là đồn tu vi người này đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, lại chưa từng thấy người này ra tay, trong đó có một chút khuếch đại. Hơn nữa tiểu tử này tuổi không lớn, nói vậy kinh nghiệm giao đấu không nhiều lắm, nếu cơ hội thì có thể chiến thắng. Sau khi tự suy xét, Lý Huyền trầm giọng nói: "Trận đầu tiên Lý gia ta chọn Cẩm gia làm đối thủ." Cẩm Trung Lâm đáy mắt lại hiện lên vẻ cười lạnh, lập tức khoát tay: "Trần Nhi, Lý bá bá đã chọn ngươi làm đối thủ, ngươi hãy lên giao thủ cùng Lý bá bá một phen, phải nhớ lời cha nói, không được nặng tay." Cẩm Ngự Trần cười lạnh, trên người độn quang chợt lóe liền xuất hiện ở giữa sinh tử lôi đài. Sắc mặt Lý Huyền Đức cẩn thận, tuy rằng Cẩm Ngự Trần tuổi nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng mà Cẩm gia dám phái hắn đến lôi đài, hiển nhiên là hắn có thực lực. Như vậy thì tiểu tử này hiển nhiên là chả dễ đối phó đâu. Cho nên sau khi hai người ôm quyền thi lễ, hắn trong nháy mắt ra tay, vì có thể giúp Lý gia có cơ hội ở lại Trường Phong Thành, hắn bất chấp cả thể diện, đưa tay chộp lên túi trữ vật, xuất ra một thanh trường bào. Cả vật thể màu ngăm đen, ước chừng 3 thước. Khí tức truyền đến từ đó là một pháp bảo đứng hàng thượng phẩm. Hát! Trong miệng quát khẽ một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể của Lý Huyền Đức, đã đạt tới cảnh giới giả anh, phối hợp với pháp bảo thượng phẩm trường đao kia. Khi ra tay, uy lực cũng không thể khinh thường. Một đao chém xuống, trong nháy mắt xuất hiện một đao mang hướng thẳng tới đầu của Cẩm Ngự Trần kia chém. Một kích này, Lý Huyền Đức đã toàn lực ra tay. Khóe miệng của Cẩm Ngự Trần khẽ nhếch, nhìn đao mang chém tới, khẽ lắc đầu, hắn cười nói: "Ánh sáng đom đóm làm sao có thể so sánh được với ánh trăng, tu vi chỉ là kim đan đại viên mãn." "Lý bà bá, xem ra Lý gia các ngươi không còn thực lực nữa rồi, nếu số mệnh đã tận, vậy thì sớm rời khỏi Trường Phong Thành." Thanh âm vừa hạ xuống, không thấy động tác gì, chỉ thấy hắn vung ống tay áo lên, một cánh tay nắm chặt vào hư không. Âm. Linh lực vô tận khắp thiên địa rung lên, lập tức làm khiếp sợ ánh mắt của những người đang xem. Bàn tay khổng lồ dừng trăm trượng, dừng ngưng tụ ở hư không, dường như bóp nát đao mang kia, thế nhưng lại không yếu đi mà lao thẳng đến Lý Huyền Đức đánh một chảo. Phốc. Mặt của Lý Huyền Đức lộ ra vẻ sợ hãi, pháp lực bảo hộ bên ngoài giống như là bị một bột nước bị thoải mái mà chụp vỡ. Sau đó, huyết nhục văng ra, thân thể té rước trên mặt đá, sắc mặt thì trắng bệch, khí tức trong cơ thể mỏng manh, hiển nhiên bị thương rất nặng. Trần Nhi, cha đã nói ngươi ra tay có chừng mực, sao ngươi vẫn làm Lý Bá Bá trọng thương vậy? Sau khi về nhà, để coi cha thu thập con như nào. Đáy mắt của Cẩm Trung Lâm hiện lên vẻ cười, sắc mặt lại tỏ ra vẻ khó coi, hắn lạnh giọng quát. Cẩm Ngự Trần nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi, hắn tự trách. Con biết sai rồi, chỉ là Ngự Trần đã muốn thủ lưu, nhưng mà chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, ai ngờ Lý Bá Bá không đỡ được, như vậy đã trọng thương. Lý Huyền Đức nghe vậy thì được đoạn đối thoại phụ tử, trong lòng nhất thời sinh ra ý niệm vô cùng bi thương. Dưới sự nâng dậy của tu sĩ Lý gia, hắn thở gấp. Hiền Điệt quả nhiên có tu vi thâm sâu không lường được, là lão phu không biết tự lượng sức mình. Trận chiến này Lý gia chúng ta bại. Thanh âm này hạ xuống, khí tức trong cơ thể lão yếu đi, trên mặt các tu sĩ của Lý gia lộ ra vẻ thê lương. Cẩm Ngự Trần nghe vậy thì trên mặt mỉm cười chắp tay, rồi xoay người lui lại phía sau, gia nhập vào đám người Cẩm gia, đứng sau Cẩm Trung Lâm. Xem ra tin đồn quả nhiên không sai, Cẩm Ngự Trần chỉ nhớ tay nhấc chân có thể điều động linh lực thiên địa hóa thành ngăn địch, mà chứng thực điều đó chính là thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chỉ với từng ấy tuổi có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, con đường phía trước xem ra rất khả quan. Như vậy Cẩm gia lại càng thịnh vượng lên. Đạo hữu, quả nhiên những lời nói này quả thật là đáng quan tâm. Tuổi trẻ như vậy đã có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, cả đời tại hạ cũng hiếm thấy được. Gia chủ Lý gia vốn tưởng Cẩm Ngự Trần là một quả thị mềm, hiện tại người ta tùy tiện ra tay một cái đã bị hộc máu bỏ chạy, quả nhiên là tự rước lấy nhục nhã. Ta xem lần này Lý gia chắc chắn hoàn toàn tiêu rồi. Năm đó Lý gia thật hưng thịnh, khiến người ta quả nhiên cảm thấy phải cảm khái vạn lần. Xung quanh lôi đài, vô số tu sĩ thấp giọng, tràng diện nhất thời tạo ra thành một cảnh hỗn tạp. Dương Nhược Hải lúc này ho nhẹ một tiếng, thêm cả pháp lực vào, nhất thời vượt qua cả tiếng nghị luận của chúng tu sĩ. Mắt thấy gia chủ Dương gia chuẩn bị mở miệng, tràng diện nhất thời im bặt. Nhìn cảnh yên tĩnh phía dưới, Dương Nhược Hải mới hài lòng gật đầu, hắn khẽ cười nói: nếu Lý gia và Cẩm gia đã phân thắng bại, như vậy còn lại chỉ Dương gia chúng ta, không biết Lý gia còn người nào có thể nguyện ý xuất chiến cùng cung phụng huyết nhãn ma quân của Dương gia chúng ta hay không? Nếu lần này không, thì Lý gia chúng ta lần thứ hai nằm ở vị trí cuối của cuộc giao chiến. Dựa theo quy củ, thì Dương gia, Cẩm gia có thể đem các ngươi trục xuất ra khỏi Trường Phong Thành. Nói đến đây, thanh âm của Dương Nhược Hải trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tốt lắm, cho các ngươi 10 tức, liệu có thể tiếp tục thi đấu hay không? Nếu nhận thua, hãy rời khỏi Trường Phong Thành trước khi trời tối. Thanh âm vừa dứt, tất cả im lặng, đều là âm thanh nước rơi cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt Lý Huyền Đức lộ ra vẻ sầu thảm, ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, phàm là ai thuộc đám tu sĩ Lý gia bị nhìn đến hốt hoảng cúi đầu. Thủ đoạn thần thông của huyết nhãn ma quân bọn họ sớm lãnh giáo qua, hơn nữa người này tâm ngoan thủ lạt, thần thông ác độc, cùng người đó giao chiến dù còn sống đi xuống cũng trả giá không nhỏ. Hơn nữa, đã biết rõ cục diện trước mắt tất bại, bọn họ tự nhiên không ngụy ý đưa người xuất chiến. Chứng kiến phản ứng của mọi người, sự bi ai trong lòng tăng lên, miễn cường đứng dậy, đẩy đám đông ra, trầm giọng: "Lão Phu thân là gia chủ của Lý gia, hôm nay có chết ở đây cũng phải chết trong Trường Phong Thành. Trận chiến này Lý gia chúng ta không có quyền bỏ. Hãy để Lão Phu lại tiến lên lĩnh giáo thủ đoạn của Huyết Nhãn Ma Quân." Thanh âm vừa dứt khiến tu sĩ Lý gia đều xấu hổ không thôi. Đáy mắt Cẩm Trung Lâm lại hiện lên vẻ khâm phục. Không quản đến tu vi, phẩm chất đạo đức của Lý Huyền Đức này thật đáng để người ta tán thưởng. Về phần tu sĩ xung quanh lôi đài kia, hiện tại trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ phức tạp. Dương Nhược Hải trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói: "Nếu gia chủ Lý gia thì đại cung phụng chúng ta ra tay ứng chiến. Bất quá tam tộc có quan hệ sâu xa với nhau, xin đại cung phụng hãy hạ thủ lưu tình, chớ để gia chủ Lý gia bị thương đến tính mạng." Huyết Nhãn Ma Quân nghe vậy, đôi mắt chợt lóe hàn quang, nhe răng cười, bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện lên lôi đài. "Lão Phu ra tay thì không khó lưu lại người sống, gia chủ Lý gia tự cầu phúc đi." Chúng nhân Lý gia thấy thế thì sắc mặt khẽ biến, chỉ có Lý Hiền kia là hiện lên vẻ thần sắc vui mừng khó hiểu. Chỉ cần Lý Huyền Đức chết là hắn trực tiếp trở thành gia chủ Lý gia, đủ tư cách tùng lấy nhất mạch, sau đó tuyên bố gia nhập Hoàng Tuyền Tông. Như vậy cả Dương gia lẫn Cẩm gia tất nhiên đều không dám làm gì Lý gia cả. Trong mắt Lý Huyền Đức hiện lên vẻ kiên quyết. Vừa muốn tiến lên thì có một tiếng hừ lạnh truyền đến: "Trận chiến này tại hạ thay Lý gia xuất chiến." Thanh âm còn chưa buông xuống, một đạo hồng mang từ phía xa bay đến, nháy mắt dừng trên lôi đài. Độn quang thu liễm, lộ ra một tu sĩ mặc thanh sam trẻ tuổi đang hờ hững, thú vị. Ánh mắt đang lập tức di chuyển lệ mang không ngớt. Người phía sau chính là tu sĩ của Lý gia, Lý Huyền Nhất, đang kính cẩn đứng. Biến cố như vậy, trong nháy mắt khiến mọi người im lặng. Cẩm Trung Lâm nhíu mày, đang nhìn thấy sự tình sắp được kết thúc mỹ mãn, lại có thể biến cố như này, khiến trong lòng của hắn cảm giác bất an hơn. Chẳng lẽ tu sĩ mặc thanh sam này chính là người Lý gia gọi trở về giúp? Chỉ là khi hắn dùng nguyên thần đảo qua, tất cả đều chìm trong sương mù, không thể phát hiện sự nông sâu của người này. Đáy mắt của Dương Nhược Hải hiện lên lệ mang, hiển nhiên là hắn đã phái đám người Dương Uy đến chặn giết Lý Huyền Nhất, mà hắn có thể bình yên trở về. Nói như vậy hiện tại Dương gia đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi trở nên khó coi. Mục quang của Lý Huyền Nhất khẽ biến, tiến lên hai bước vội vàng: "Đại ca, người bị thương." "Sao lại bị thương?" "Thương thế này tuy rằng không nhẹ, nhưng mà không đến mức mất mạng. Nhị đệ, sợ rằng kiếp nạn lần này Lý gia chúng ta khó lòng mà thoát." Lý Huyền Đức thấy thế rõ ràng phía sau, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, lập tức hơi nghi hoặc nói: "Nhị đệ, vị bằng hữu này là ai? Sao lại cùng ngươi trở về?" Lý Huyền Nhất lúc này mới nghĩ đến Tiêu Thần, kính cẩn nhìn lại, sắc mặt hắn không dị biến, lúc này mới nói: "Đại ca, có người muốn giới thiệu, vị này chính là Lưu Vân Tiền Bối." "Lưu Vân Tiền Bối chính là người gia chủ của Lý gia chúng ta, Lý Huyền Đức." "Tiền Bối?" Lý Huyền Đức nhìn người trước mặt, sợ rằng chỉ là một tu sĩ chừng 20 mấy tuổi. Lý Dĩnh Huyền Nhất giới thiệu, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác hoang đường, nhưng mà hắn lại là hạng người có tâm tư thâm trầm, giấu diếm dị sắc. Tiêu Thần thì cười hoàn lễ sau khi được hắn đáp lễ. Lý Huyền Nhất tự nhiên là hiểu đại ca, theo biểu hiện này có thể thấy rõ trong lòng của hắn chưa coi trọng Lưu Vân Tiền Bối, lập tức trong lòng khẩn trương, sợ chọc giận Lưu Vân Tiền Bối, lập tức vội vàng thấp giọng rồi ghé tai lại sự tình xảy ra. Giơ tay nhấc chân, diệt sát tu sĩ kim đan trung kỳ. Lý Huyền Đức nghe vậy trong lòng chấn động. Lúc sau không biết được vị tiền bối Lưu Vân này cùng Lý gia có quan hệ gì, trong lòng càng mừng như điên, thái độ đối với Tiêu Thần nhất thời trở nên kính cẩn. Vị Lưu Vân tiền bối này rất có khả năng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu hắn chịu xuất thủ tương trợ, nói không chừng Lý gia sẽ có thể tái sinh tuyệt địa. Vãn bối có mắt như mù, vừa rồi nhiều chỗ mạo phạm, xin Lưu Vân tiền bối thứ tôi. Tiêu Thần thấy thế khẽ cười một tiếng, trầm giọng: Lý gia chủ, không cần đa lễ. Ta cùng với người của Lý gia có quan hệ sâu xa, lần này ra tay cũng là việc phải làm. Bất quá giờ phút này không phải là lúc nói chuyện, đợi ta giải quyết xong những chuyện này thì nói cũng không muộn. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Như việc ngày hôm nay, xin làm phiền tiền bối xuất thủ. Bất quá Huyết Nhãn Ma Quân thần thông cực thâm sâu, tiền bối nên cẩn trọng. Lý Huyền Đức kính cẩn nói. Tuy rằng trong lời nói có thể thấy Lưu Vân tiền bối rất tự tin, nhưng mà Lý Huyền Đức xem ra vẫn cảm thấy nhắc nhở một chút thì hơn, tránh tiền bối khinh thường mà bị người ta ám toán. Tiêu Thần nghe vậy thì ảm đạm cười. Lý gia chủ yên tâm, xử lý người này không khó, ta liền quay về ngay. Huyết Ngục Lão Tổ, Bạch Cốt Chân Quân đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, Tiêu Thần có thể diệt sát, huống chi là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Nhị đệ, vị Lưu Vân tiền bối này tu vi đến tuột cùng như nào, chỉ sợ không giúp được chúng ta, còn lâm vào hiểm cảnh. Lý Huyền Đức thần sắc lo lắng thấp giọng hỏi. Lý Huyền Nhất trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Lưu Vân tiền bối kia khí tức mờ nhạt, ta cũng không phát hiện tu vi người đạt đến trình độ như nào. Bất quá, nếu tiền bối đã có định liệu trước, thần thông chắc chắn không dưới Huyết Nhãn Ma Quân. Lý Huyền Đức nghe vậy trong lòng an tâm một chút, nhưng mà ánh mắt như trước lóe ra không ngớt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần bước ra từng bước, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện cách mười mấy trượng trước mặt của Huyết Nhãn Ma Quân, hắn chắp tay nói. Tại hạ Lưu Vân, cùng Lý gia có giao hảo không tệ, hôm nay liền thay thế Lý gia ra tay. Lý Huyền Đức nghe vậy, tuy rằng trong lòng không yên nhưng mà vẫn kiên nghị, hắn trầm giọng nói. Lưu Vân tiền bối nói đúng, hôm nay Lý gia chúng ta chính thức mời Lưu Vân tiền bối đảm nhiệm Lý gia thái thượng cung phụng. Địa vị lão phu là tương đương, có thể trưởng quản quyền sát của Lý gia ta. Thái thượng phụng dưỡng, so sánh với địa vị phụng dưỡng tầm thường thì cao hơn rất nhiều. Quyền hành thậm chí so sánh với gia chủ cũng không kém bao nhiêu. Thông thường, phần lớn là do nhân vật thực lực cường hãn của gia tộc đảm nhiệm. Hiện tại chính là giờ phút sinh tử tồn vong của Lý gia. Nếu thất bại, danh hiệu trưởng lão hiển nhiên chỉ là danh nghĩa. Nhưng mà vạn nhất Lưu Vân tiền bối trợ giúp Lý gia tránh khỏi đại nạn, điều này có thể trả ơn là việc nên làm. Lý Huyền vừa nói xong, sắc mặt mấy người dưới đều nhất thời đồng loạt biến đổi, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên trong lòng đang cấp tốc suy tư chuyện gì. Còn Dương Nhược Hải đáy mắt hiện lên vài phần ảm đạm, lạnh giọng nói. Đại Công Phụng, nếu Lưu Vân đạo hữu chính là Lý gia thái thượng trưởng lão, nói như vậy, thần thông thủ đoạn tất cả không giống bình thường. Ngươi không cần lưu thủ, nên xuất toàn lực lượng mà đánh một trận. Trong giọng nói, sát khí tung hoành, hiển nhiên Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng đến cục diện. Dương Nhược Hải đã sinh ra lòng oán độc. Huyết Nhãn Ma Quân nghe vậy, trên mặt khẽ gật đầu, trên mặt thì lộ ra ý cười. Tiểu tử, ngươi đã muốn chịu chết thay Lý gia chủ, lão phu thành toàn cho ngươi. Tiêu Thần nghe vậy thì đáy mắt hiện lên quang mang, hắn khẽ lắc đầu cười nhẹ. Hành động đó rơi vào mắt của Huyết Nhãn Ma Quân, nhất thời làm hắn nổi giận, trong sát khí lại lóe ra không ngớt. Tiểu tử, để mang lại. Trong miệng quát ra tiếng gầm bạo ngược, Huyết Nhãn Ma Quân lập tức bước lên một bước, thân ảnh bên ô quang gào thét mà lên, đồng thời ba ngón tay cong lại thành chảo, hung hăng chộp tới. vô số linh lực điên cuồng chuyển động, ngưng tụ làm ba lưỡi hái như là thực chất, gào thét hướng thẳng Tiêu Thần chém xuống. Một kích này chính là tùy tay phát ra, nhưng mà ẩn chứa thần thông Ly Hồn Trảo của Huyết Nhãn Ma Quân ở bên trong, uy lực không thể khinh thường. Cho dù là Nguyên Anh trung kỳ đối mặt thần thông này cũng rất cẩn thận, nếu không sẽ gặp phải thiệt thòi. Thần thông phong khởi. Vô tận âm phong từ hư không ngưng tụ mà thành, lui tới gào thét giống như là cạo xương đau, lại đem ba đạo lưỡi hái chặt chẽ trói buộc bên trong. Âm phong tuy rằng công kích hơi yếu, nhưng mà thắng ở số lượng, vô cùng vô tận không dứt. Lần này ba đạo lưỡi hái hình như là đại chiếm thượng phong, nhưng mà âm phong chém xuống như là chẻ tre, uy lực đã bị hao mòn nhanh chóng. Huyết Nhãn Ma Quân trong lòng ngạc nhiên, khí tức của Lưu Vân này tuy rằng là vô cùng mờ nhạt, nhưng mà hắn cảm ứng được không sai, tu vi nông sâu, nhưng mà một thức thần thông này mà phán đoán thực lực không dưới hắn, lập tức thu hồi ý khinh thường trong lòng. Thần thông huyết mục. Khi mà ba đạo lưỡi hái bị chặn lại, mắt đỏ bên trái của Huyết Nhãn Ma Quân nháy mắt mở lớn, trong đó huyết sắc điên cuồng lưu chuyển. Đúng là ở trong hình thành hình một quả huyết sắc xoáy, điên cuồng chuyển động, quỷ dị tới cực điểm. Khi lốc xoáy đạt tới cực hạn, một tia máu từ ở giữa mắt bắn ra, nhanh như là bôn lôi, bắn thẳng đến mặt Tiêu Thần. Từ lúc quang mang quỷ dị bay ra, ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, một tay chụp xuống, tiện thể vạch một cái. Vân khởi. Lệ khí đầy trời gào thét mà ra, ngưng tụ thành một mảng tối đen, phát ra khí tức âm lãnh vô tận. Lệ vân này cực kỳ âm độc, làm pháp bảo tổn thương nguyên thần, ăn mòn thân thể, so sánh với ma công chỉ sợ không kém mảy may. Một tia máu đâm vào mảng mây, nhất thời lại dính từng sợi đen. Những sợi đen này giống như là con sâu nhỏ điên cuồng chui vào trong tia máu, người khác nhìn lại không khỏi lông tóc dựng đứng. Ngắn ngủi mấy nhịp thở, tia máu kia đã hoàn thành là vẻ đen thui, như là đám mây cực lực ngăn chặn, nhất thời độn tốc chậm lại. Huyết Nhãn Ma Quân trong lòng đại chấn, danh tiếng của hắn từ con mắt này mà ra. Hắn sinh ra bị dị tật, mắt phải màu đỏ, người khác cho rằng hắn là ác ma chuyển kiếp, là bị cha mẹ vứt bỏ sau một đạo tán tu nhặt về động phủ, cẩn thận nuôi lớn, đem một thân ma công truyền lại cho hắn. Hắn thiên thư tuyệt hảo, đem ma công thần thông này dung nhập vào hoàn toàn trong mắt. Sau khi học nghệ có tiểu thành, người này giết sư phụ, hấp thu tu vi, đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ, rời núi giết chết xong thân cha mẹ cùng toàn bộ có ai có quan hệ huyết thống, nhất thời chấn động một phương. Lúc sau mai danh ẩn tích không xuất hiện. 500 năm sau, người này xuất hiện lần thứ hai, tu vi đạt tới cảnh giới sơ kỳ. Một huyết nhãn uy lực vô cùng, thêm nữa ra tay vô tình, tâm ngoan thủ lạt, dần dần có danh hiệu trong Huyết Nhãn Ma Quân. Nhưng mà thế nhân lại không biết rằng Huyết Nhãn Ma Quân thần thông lợi hại nhất không phải là con mắt màu đỏ của hắn, mà là từ con mắt trái chưa từng mở kia. Đơn giản vì những ai nhìn thấy hắn mở ra mắt trái đều phải chết. Lúc này Huyết Nhãn Ma Quân không chút do dự mở mắt trái ra. Nếu mắt đỏ kia không giống như là huyết châu dữ tợn, mắt trái lại tối đen, sâu hỏm giống như là hắc động không đáy, giống như thông đạo vô tận ma vực. Vừa mở ra, nhất thời tản mát ra khí tức âm trầm băng hàn. Cả đời của lão phu, mắt trái mở ra 3 lần. Có thể chết dưới thần thông này, ngươi cũng không phải là hối hận. Thanh âm này tuy rằng ảm đạm, nhưng mà trong đó tự tin cực kỳ rõ ràng. Ô quỷ! Quát khẽ một tiếng, trên mặt Huyết Nhãn Ma Quân nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Trong tròng mắt trái tối đen có một thanh ảnh quỷ dị con người, đuôi vặn vẹo hung tợn từ giữa chui ra. Nó gào thét chói tai, ô quang chợt lóe, trong nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, nháy mắt chui sâu vào trong cơ thể. Biến cố xảy ra, dưới lôi đài tu sĩ sôi nổi kinh hô, bọn hắn thậm chí còn chưa thấy bản thể của ô quang này, nó đã chui vào trong cơ thể của Lưu Vân. Huyết Nhãn Ma Quân lộ ra vẻ dữ tợn, trên người độn quang chợt lóe, năm ngón tay gấp khúc tạo thành gào thét chụp về phía trước. Dương Nhược Hải trong lòng buông lỏng, Tu Vân này tuy rằng thần thông không tầm thường, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Huyết Nhãn Ma Quân. Như vậy, hôm nay Lý Gia chắc chắn bị đuổi khỏi Trường Phong Thành. Lý Huyền Đức sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong lòng sinh ra ý tuyệt vọng. Chẳng lẽ quả nhiên là ông trời này muốn Lý Gia diệt vong? Thật vất vả mới có được Lưu Vân tiền bối đến giải khai mối nguy hiểm, thế nhưng bị Huyết Nhãn Ma Quân ám toán. Mắt phải đỏ lòm, mắt trái tối đen, tất cả ẩn chứa thần thông bên trong. Nhất là mắt trái, nguyên anh tu sĩ bình thường chỉ sợ khó lòng phòng bị. Một khi trúng chiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này tất cả đều kính sợ nhìn về Huyết Nhãn Ma Quân, hướng Tiêu Thần trong lòng thương xót. Hình như dĩ nhiên là được chứng kiến hắn thảm từ đương trường. Nhưng mà đúng lúc này, Huyết Nhãn Ma Quân còn cách Tiêu Thần hơn 10 trượng. Tiêu Thần chợt mở mắt ra, lệ quang lóe ra, sát khí tung hoành, hai tay tiện đà vung về phía trước, hung hăng chộp lấy. Vũ Trí, Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí, ba đại thần thông tương trợ lẫn nhau, uy lực nhất thời tăng vọt. Đời trời âm phong gào thét, xẹt qua như là đao, mây quay cuồng, sát khí hưng thịnh, huyết vũ bay lả tả tựa như là che trời. Huyết Nhãn Ma Quân lúc này thấy Tiêu Thần mở mắt thì sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Cảm ứng được khí tức giữa hắn và Ô Quy trong nháy mắt chặt đứt, cắn trả, nhất thời khiến hắn tổn thương nặng. Trong nháy mắt, hắn xoay người chạy đi, nhưng mà đã hơi trễ. Vô tận âm phong, đầy trời lệ vân, mênh mông huyết vũ trong nháy mắt đem hắn bao phủ bên trong. Tiếng thét thê lương bi thảm nhất thời truyền ra, người khác lông tóc dựng đứng, ngắn ngủi sau vài nhịp thở, đương trường hoàn toàn im lặng. Cả sinh tử lôi đài nháy mắt lâm vào một cảnh tĩnh mịch, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Dương Nhược Hải hoảng sợ lớn trừng hai mắt. Hai mắt của hắn vẻ oán độc hiện lên, xen lẫn vẻ sợ hãi khó có thể chấp nhận. Khóe mắt của Cẩm Trung Lâm hung hăng nhảy dựng, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, thân thể nhảy đứng, lòng sinh ra kiêng kỵ vô tận. Ánh mắt Cẩm Ngự trần chớp lên, lộ ra vài phần ngạc nhiên, lập tức đổi thành vẻ nóng bỏng. Lý Huyền Đức kia vẫn còn ngu ngơ, trong mắt lại mừng như điên. Tình thế phút chốc nghịch chuyển, làm hắn có cảm giác thấy rất là sự sống từ cái chết này đã được lấy lại. Lý Gia, Lý Huyền Đức cùng tất cả gia chủ của Lý Gia, tộc nhân, quỳ lạy đại ân tái sinh của Lưu Vân tiền bối. Từ nay về sau, tiền bối có việc gì cần, Lý Gia dù phải nhảy vào lửa sôi dầu bỏng, muốn chết không từ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay mình làm việc bởi họng nhiều quá nên là không đọc nổi anh em ạ. Mong anh em thông cảm nhé. Rất cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi.